Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 136. Rất hung mãnh, các vị người xem bằng hữu mọi người tốt. Nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là Champions League cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu tiêu điểm chiến dịch. MU đá với Shakhtar Donetsk. Ta muốn cái này vòng bảng trước mắt điểm tích lũy tình huống mọi người hẳn là đều hiểu rõ. Hiện tại ra biên tình thế hết sức phức tạp. Lấy tình huống hiện tại, xếp tại người thứ hai Leverkusen thủ thắng Real Sociedad cũng không thành vấn đề. Nếu như vậy, bọn họ đã khóa chặt rồi một cái ra biên ghế. Mà trận đấu này song phương, nếu như MU có thể tại sân nhà thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại, vậy bọn hắn cũng có thể bảo đảm vòng bảng xuất hiện. Mà Shakhtar Donetsk nếu muốn ra biên, bọn họ nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Đây thật là một trận sinh tử đại chiến a. Lúc này Nori nhận lấy lời nói. Lúc trước buổi họp báo trên, Shakhtar Donetsk lão soái Lucescu dõng dạc phát biểu. Ta rất ưa thích. Hắn nói hắn đội bóng hôm nay là đến liều mạng. Trận đấu này nếu như Shakhtar Donetsk là ôm liều mạng thái độ mà đến, MU sẽ đối mặt áp lực thực lớn. Ta nghe nội bộ tin tức nói, Glazer gia tộc cho MU chủ soái Kim Tiger quyết định bản trận đấu mùa giải thấp nhất mục tiêu là Premier League 4 cường, Champions League 16 cường. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp tan học. Nói cách khác, nếu như trận đấu này MU thua, Kim Tiger sẽ bị đuổi việc. Cho nên trận đấu này đối với Kim Tiger tới nói, ý nghĩa trọng đại. Hào hoa phong nhã Trích có chút cảm thán mà nói, cái này vòng bảng tình huống thật sự là quá phức tạp đi. MU 5 trận Champions League tranh tài, 3 thắng 2 hòa, tích 11 phân, nếu như đặt ở cái khác vòng bảng, cơ hồ chính là xác định vững chắc xuất hiện cục diện. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ còn cần đánh đến cuối cùng một trận mới có thể quyết định vận mệnh của mình. Đây thật là cái thần kỳ vòng bảng. Nori lắc lắc đầu, muốn nói thần kỳ vòng bảng, cái này cũng chưa tính cái gì. Chúng ta nhìn xem ép tổ tình huống. Trước mắt Arsenal tích 12 phân xếp tại vòng bảng thứ nhất. Mà Dortmund cùng Napoli đều tích 9 phân một chút cỗ vòng bảng thứ hai. Thứ ba, Marseille 5 trận chiến toàn bại, một điểm không được. Trận đấu này Dortmund, Arsenal, Napoli đều có xuất hiện hoặc là bị đào thải khả năng. Ép vòng bảng mới là điên cuồng hơn đâu. Trích cùng Nori trò chuyện cái này trận đấu mùa giải Champions League tình thế, sau đó lại đem đội hình ra sân giới thiệu cho TV người xem. Bọn họ cường điệu giới thiệu Shakhtar Donetsk cầu thủ. Trận đấu này đáng nhắc tới là tại Shakhtar Donetsk đội hình ra sân bên trong, ngoại trừ trung lộ phòng thủ hình giữa trận tư nhanh Phan Nam Khoa bên ngoài, Shakhtar Donetsk tiến về 5 tên loại hình công kích cầu thủ, tất cả đều là người Brazil. Trừ bọn họ, minh tinh cầu thủ Teixeira cùng Douglas Costa bên ngoài, cánh trái cầu thủ Tyson là một tên tốc độ cực nhanh cầu thủ. Mà trung phong vị trí bên trên Luis Adriano vậy 10 phần dùng lực trùng kích. Có tin tức nói, AC Milan đã đang quan sát tên này cầu thủ. Có lẽ tại tương lai không lâu, là hắn có thể đủ đi Serie A đá bóng rồi. Mà tại phải giữa trận vị trí bên trên, tuổi trẻ Fred xuất hiện ở trên vị trí này. Hắn là năm nay mùa hè từ Brazil International chuyển nhượng mà đến. Hao tốn Shakhtar Donetsk chừng 1.500 vạn euro. Bất quá hắn xuất sắc chuyền bóng cùng chạy nhanh năng lực, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Phải biết, hắn năm nay mới vừa vặn 20 tuổi, một ngôi sao mới từ từ bay lên. Hai cái người giới thiệu tranh tài tương quan công việc, rất nhanh, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này ngay từ đầu, Shakhtar Donetsk liền khởi xướng rồi tấn công mạnh. Bọn họ trận đấu này treo lên 4-3-3 trận hình. Con tướng của bọn hắn Lucescu tại lúc trước nói rõ ràng. Bọn họ là đến liều mạng. Bọn họ chỉ cần thắng lợi. Cho nên mở màn giai đoạn, Shakhtar Donetsk công được rất mạnh. Hiện tại là Tyson tại khống chế bóng. Hắn qua một tên MU cầu thủ, dẫn bóng dọc theo đường biên hướng đường biên ngang phụ cận đột tiến. Hắn tốc độ cực nhanh, căn bản không ai có thể theo kịp hắn. Marshall đang ra sức về truy, thế nhưng là khoảng cách quá xa. Hắn vậy không có biện pháp. Tyson đem bóng truyền cho trung lộ Adriano. Adriano trực tiếp đánh cửa. De Gea cứu thua rồi bóng ra. MU trốn qua một kiếp. Lần này thợ mỏ tiến công lại tới. Costa lấy được bóng. Hắn 10 phần dễ dàng qua rơi mất Mahrez. Bên trong rừng A, giao cho ở xa Teixeira. Teixeira lên chân đánh cửa. Thoáng cao hơi có chút. Mở màn mới 10 phút. Shakhtar Donetsk liền có rồi hai cước 10 phần có uy hiếp đánh cửa. Nhưng là MU lại không có cái gì ra dáng tiến công. Xem ra trận đấu này MU khó khăn trùng điệp. Mở màn mới 10 phút. Kim Tiger ngay tại huấn luyện viên chỗ ngồi không yên. Hắn đứng ở bên sân. Lo lắng nhìn lấy trên trận tình thế. Lớn tiếng nhắc nhở các cầu thủ chú ý bảo trì phòng thủ trận hình. Tuyệt đối không nên mất vị. Phi lần tại Kim Tiger bên người thấp giọng mắng rồi một câu. SHT, đám người kia hôm nay quả nhiên là đến liều mạng. Công được mạnh như vậy. Kim Tiger trong lòng 10 phần lo lắng. Hắn nhíu lại lông mày nói. Chỉ cần chúng ta có thể đứng vững mở màn trong khoảng thời gian này tấn công mạnh. Chờ địch nhân liên tục tiến công không có kết quả về sau. Cỗ này khí mà cũng liền yếu đi. Đến lúc đó chính là chúng ta vào bóng thời gian. Thế nhưng là một bên Scholes trong lòng bồn chồn. Hắn âm thầm cân nhắc. Hiện tại chi này MU thật có thể kháng trụ Shakhtar Donetsk mở màn tấn công mạnh sao? Lần này lại là Costa chuyền bóng. Adriano đánh đầu. Đập vào trên xà ngang. MU trốn khỏi một kiếp. Shakhtar Donetsk cầu thủ 10 phần thất vọng. Bọn họ coi là cái này bóng vào rồi. Hiện tại là MU phản công. Trung lộ Giggs dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn qua tư nhanh Phan Nam Khoa. Phân bóng đến cánh trái. Mahrez nhận được bóng ra. Hắn đem bóng ra truyền cho cấm khu trước Rooney. Rooney một cước sút gôn. Bắn quá chỉnh ngay ngắn. Bóng ra bị thợ mỏ thủ môn Piatek ôm chặt lấy. Trận đấu này MU cầu thủ tựa hồ trạng thái cũng không quá tốt. Vừa rồi Rooney sút gôn thật sự là có sai lầm tiêu chuẩn. Bóng ra mềm mại bất lực, lại không có góc độ, lãng phí rồi MU một lần cơ hội tốt. Trận đấu này MU cầu thủ xác thực trạng thái không tốt lắm. Bọn họ rất nhiều người lúc trước đều nghe được tin tức ngầm. Nói là nếu như trận đấu này thua, không chỉ có MU bị đào thải bị loại, mà Kim Tiger cũng sẽ xoáy vị khó giữ được. Trải qua cái này nửa năm tiếp xúc, tuyệt đại bộ phận cầu thủ đối Kim Tiger đều 10 phần tôn kính. Kim Tiger mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối với bóng đá lý giải, đối với kỹ chiến thuật an bài, đều 10 phần lão đạo. Nhất đáng ngưỡng mộ là, hắn nói chuyện thẳng thắn, tính cách sáng sủa, bất luận tại lúc huấn luyện, vẫn là tại trong sinh hoạt, đều 10 phần được mọi người hoan nghênh. Bởi vậy các cầu thủ hôm nay có chút trạng thái không tốt. Bọn họ luôn luôn lo lắng mất bóng, lo lắng thua hết tranh tài, cuối cùng dẫn đến Kim Tiger rời chức. Cho nên trận đấu này đá được có chút sợ đầu sợ đuôi. Mà bọn họ lấy loại tình huống này đá tranh tài, thật sự có thể cam đoan không mất bóng à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.